Vạn cổ ma tôn, chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565. Những người khác cũng rất kinh ngạc. Đừng nói đến các nho gia của Thiên Địa Văn Cung, mà Đằng lão và những nho gia khác cũng mở to mắt, há hốc mồm, nước miếng chảy xuống cũng không có phản ứng. Mọi người đều chết lặng tại chỗ. Thiên cổ, sau khi Lâm Tiêu viết thơ Thiên cổ, lại còn có thể viết ra thiên cổ tuyệt cú, hơn nữa còn là tuyệt cú tình yêu. Trời ơi, có lý không chứ? Tình tình ái ái cũng có thể được nho đạo thừa nhận ư? Họ thực sự chưa từng nghe thấy cũng chưa từng thấy. Đằng lão, Lâm Tiêu này thật là không thể tin nổi. Yêu nghiệt, hắn thật sự là yêu nghiệt thiên tài. Ta hình như đã hiểu ra điều gì đó. Không phải nho đạo khiến chúng ta giữ khư khư cái cũ, mà là kiên trì với ý định ban đầu. Đúng vậy, tình yêu vốn là lẽ thường của con người, sao chúng ta phải cố tình trốn tránh? Thật không ngờ, Lâm Tiêu này còn là một người dùng tình cảm. Đại tài, đại tài, các nho gia cảm thán. Thiếu nữ hồng y bên cạnh nhìn chằm chằm hàng chữ trên bầu trời, trong lòng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nàng ta lại nhìn thiếu niên đã viết câu này với ánh mắt dịu dàng, cảm xúc lẫn lộn. Đại Tiêu Tiêu, trước đây đã từng bị tổn thương bởi tình yêu sao? Tại sao câu nói này lại khiến nàng ta cảm thương như vậy? Người đã làm tổn thương hắn là ai? Thiếu nữ hồng y vắt óc suy nghĩ. Còn Lâm Tiêu sau khi viết xong câu này, đầu bút của hắn di chuyển qua lại và tiếp tục viết. Câu này của hắn mới bắt đầu và vẫn chưa viết xong. Hắn không có khả năng viết tất cả ly tao, nhưng câu này hắn nhất định phải hoàn thành. Chú thích: Ly tao là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thuộc thể loại phú, do chính trị gia thi nhân nước Sở là Khuất Nguyên sáng tác vào thời Chiến Quốc. Bay Nam bay Bắc, ngắn dài Đông Hạ, ta đều cùng nhau. Cùng nhau là hạnh phúc, biệt ly là đau khổ. Đã tương tư từ lâu, quân ứng hữu ngộ, mây bay vạn dặm, thiên sơn mộ tuyết, chỉ còn bóng hình ai. Sau khi nhấp vào nét cuối cùng, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Ý cảnh chi lực nho đạo vài tài khí trong cơ thể vừa dùng hết, nhưng cuối cùng cũng đã viết xong. Bùm, nhiều đám tường vân tụ trên bầu trời hoàng cung Đại Can lan rộng khắp bầu trời và trải dài hàng vạn dặm. Những tia sáng đâm xuyên qua hoàng hôn, vẩy lên hoàng thành, gột rửa cho mọi người xung quanh. Sau đó, một ánh cầu vồng đặc biệt từ trong đám tường vân đột nhiên chiếu vào cơ thể Lâm Tiêu. Đột nhiên, tài năng và chính khí bắt đầu tràn vào cơ thể Lâm Tiêu như một cơn hồng thủy. Cách chương.